Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, Thiên Long Nhân Chi Tử. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Chỉ thấy Sabo giơ tay, chỉ vào Thiên Long Nhân thuyền, sau đó búng tay một cái, trong miệng nhẹ giọng thì thầm: Liệt diễm phong bạo. Chỉ là vài giây thời gian, Thiên Long Nhân trên thuyền liền bắt đầu bốc lên cuồn cuộn khói đen, phảng phất thứ gì cháy giống nhau. Liền ở Thiên Long Nhân người trên thuyền chuẩn bị cứu hỏa thời điểm, ánh lửa đột nhiên phóng lên cao. Cái này làm cho tất cả mọi người sợ ngây người. Nhìn Thiên Long Nhân thuyền chứ hỏa, Sabo đạm đạm cười, lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Oanh oanh oanh, ngay sau đó, liên tiếp nổ mạnh đột nhiên từ Thiên Long Nhân trên thuyền nhớ tới. Chỉ là một lát công phu, một con thuyền thật lớn hải thuyền liền đã trở thành đổ nát thê lương. Mặt trên còn thiêu đốt hừng hực lửa cháy. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành thành tựu trăm người chàm. Đạt được đạo cụ, giết chóc chi giới. Nghe thế thanh âm, Sabo nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Hắn đều cơ hồ đã quên cái này không hẹn hạn, vô trừng phạt thành tựu nhiệm vụ. Lúc trước bắt giữ không ít hải tặc, nhưng trên thực tế cũng chưa giết qua người. Rốt cuộc hắn muốn bắt những người này bán tiền, cho nên chỉ cần đánh tới bọn họ mất đi sức chiến đấu là đến nơi. Mà lúc này đây, Sabo vì đối phó Thiên Long Nhân, thừa dịp Thiên Long Nhân thuyền bỏ neo ở cảng thời điểm, ban đêm lặng lẽ tiềm đi vào, đem lúc trước được đến 36 chương nổ mạnh phù tất cả đều tăng tới rồi Thiên Long Nhân trên thuyền. Vừa mới Sabo dùng liệt diễm phong bạo dẫn đốt con thuyền, hoàn toàn kíp nổ những cái đó nổ mạnh phù, cho nên Thiên Long Nhân thuyền mới có thể truyền đến liên tục nổ mạnh. Người trên thuyền cũng phỏng chừng bị chết không sai biệt lắm. Mặc dù có thể ở nổ mạnh chung may mắn còn tồn tại xuống dưới, chỉ sợ cũng bị thương không nhẹ. Không dùng được bao lâu, người trên thuyền liền đều sẽ chết đi. Mà báo thù nhiệm vụ cũng đem hoàn thành. Nếu muốn báo thù, kia dứt khoát liền phục đến hoàn toàn điểm. Hơn nữa nhiệm vụ khen thưởng chết vào báo thù trình độ móc nối. Giết chết Thiên Long Nhân đó là báo thù lớn nhất trình độ. Hoàn thành trăm người chảm thành tựu. Được đến một quả nhẫn. Sabo nhưng thật ra không có lộ ra cái gì cao hứng thần sắc. Ngược lại có chút buồn bực. Giết chóc chi giới. Công hiệu không biết. Dựa. Sabo quả thực muốn mắng chết cái này hố cha hệ thống. Cho một cái đạo cụ, cứ nhiên công hiệu không biết, kia không phải chơi hắn sao? Tính, Sabo than một ngụm, hắn cũng đã có chút thích ứng cái này hệ thống thay đổi thất thường. Hiện giờ báo thù nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành, nên đệ trình nhiệm vụ. Liền ở Sabo chuẩn bị đệ trình nhiệm vụ thời điểm, lưỡng đạo thân ảnh đột nhiên từ biển lửa bên trong lao tới. Cái này làm cho Sabo nhưng thật ra rất là ngoài ý muốn. Không đúng, là bốn cái thân ảnh. Sabo phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy đó là hai gã một thân màu trắng âu phục nam tử. Hai người từng người cõng một người. Trong đó có một người đó là hắn lần này nhiệm vụ mục tiêu Marcus Sen. Mặt khác một người đó là Marcus Sen nữ nhi. Xem Marcus Sen cùng hắn nữ nhi bộ dáng, hẳn là chỉ là bị thương hôn mê qua đi. Mà cõng bọn họ hai gã nam tử hai chân vừa dẫm vừa dẫm, cứ như vậy huyền ngừng ở không trung. Nguyệt bước, Sabo tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Nhìn dáng vẻ, hiện tại muốn giết chết Marcus Sen cũng không sẽ dễ dàng như vậy. Không nghĩ tới đi theo thế nhưng còn có sẽ hải quân 6 thức thể thuật cao thủ. Này nhưng phiền toái, chỉ thấy trong đó một người nhìn xuống Sabo, lạnh giọng quát, lớn mật cuồng đồ, cũng dám tập kích Marcus Sen. Đây chính là thiên đại tội lỗi, còn không thúc thủ chịu trói. Sabo vừa nghe, cười lạnh nói, a, ngu ngốc, làm đều làm, còn sẽ sợ sao? Nga, các ngươi là muốn này tao du thuyền đi, cõng người sử dụng nguyệt bước, chỉ sợ thể lực cũng tiêu hao không nhỏ đi. Nếu không có nghỉ ngơi địa phương, chỉ sợ các ngươi cũng kiên trì không đến tiếp theo tòa đảo đi. Người nọ vừa nghe, lạnh giọng nói, nga, Không nghĩ tới ngươi này tên côn đồ còn có chút kiến thức. Thế nhưng biết ta dùng chính là hải quân 6 thức chi nhất nguyệt bước. Vậy ngươi có biết, mỗi một cái luyện thành hải quân 6 thức đều đã có được siêu nhân chiến lực. Nếu ngươi không muốn thúc thủ chịu trói, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Sabo nghe xong, cười ha ha. Ha ha, hai người các người đều cõng Thiên Long Nhân. Không biết còn có thể phát huy nhiều ít chiến lực. Nếu tái chiến đấu chung, bọn họ không cẩn thận bị thương, hoặc là bị ta giết chết, chỉ sợ các người cũng giao không được kém. Này hai người vừa nghe, sắc mặt phát lạnh. Xác thật, Sabo nói vừa lúc chọc chúng bọn họ chỗ đau. Này hai người nguyên bản là thế giới chính phủ dưới trướng CP không thành viên. Lần này phụ trách bảo hộ Marcus Sen. Nhưng ai ngờ đến sẽ phát sinh như vậy sự. Một người thấy vậy, chỉ có thể nói, không có biện pháp, chỉ có thể tạm thời buông tha cái này tên côn đồ. Chúng ta trước mang theo Marcus Sen bọn họ tìm một cái an toàn địa phương rồi nói sau. Dứt lời, hai người dẫm nguyệt bước, liền hướng rời đi. Nhưng Sabo trên mặt lại là lộ ra một tia cười lạnh. Hiện tại muốn chạy, các ngươi không cảm thấy quá muộn. Không biết khi nào, Sabo thuyền đã đến gần rồi hai người vị trí. Sabo lạnh giọng nói, gầu ác, sử dụng niệm lực, cho ta đem bọn họ kéo xuống tới. Giác, gầu ác la lên một tiếng, niệm lực chợt phát động, nháy mắt liền bắt giữ tới rồi bầu trời hai người cùng với bọn họ cõng người. Này hai gã CP không thành viên tức khắc cảm thấy thân thể phảng phất đã chịu trói buộc giống nhau. Mặc dù bằng vào bọn họ cường hãn thể chất, thế nhưng cũng chỉ là có thể miễn cưỡng hoạt động, gian nan mà duy trì nguyệt bước sử dụng. Sabo nhìn đến Gawak niệm lực vô pháp đem bốn người tất cả đều kéo xuống tới. Chiếu như vậy đi xuống, niệm lực một khi mất đi hiệu lực, như vậy muốn lưu lại bọn họ hiển nhiên là không có khả năng. Niệm cập tại đây, Sabo chỉ có thể làm ra lựa chọn. Chỉ vào cõng Marcus Sen tên kia CP không thành viên nói. Gầu ác, không cần phải xen vào mặt khác một người. Cho ta đem cái kia cõng mập mạp ra hỏa cho ta kéo xuống tới. Giác, gầu ác lại lần nữa la lên một tiếng. Niệm lực toàn bộ tập trung ở một người trên người. Chỉ thấy người nọ hành động nháy mắt trở nên cứng còng lên. Liền nguyệt bước đều không thể sử dụng. Chỉ có thể ngoan ngoãn mà rơi xuống dưới. Bất quá tương đối mà nói, mặt khác một người lại cõng Marcus Sen nữ nhi hướng nơi xa bỏ chạy. Yêu yêu đọc sách chạy trốn trong quá trình còn quay đầu lại nhìn. Nhưng không có phản hồi, mà là tiếp tục hướng nơi xa bỏ chạy. Sabo thấy vậy, cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Nguyên bản là tính toán toàn bộ diệt sát, lấy cam đoan không người biết hiểu là hắn tập kích Thiên Long Nhân. Nhưng hiện tại xem ra là không có khả năng, trừ phi chạy thoát người nọ vận khí cực kém, mang theo cái kia Thiên Long Nhân tiểu nữ hài cùng chết ở trên biển. Tính, này có lẽ chính là mệnh, vẫn là trước giải quyết trước mắt cái này CP không thành viên cùng Marcus Sen đi. Sabo móc ra hashtag Gunblade, đối với hai người vài giây, chỉ thấy họng súng lập lòe khởi xanh thảm sắc quang mang. Đây là hắn đang không ngừng mà cấp hashtag Gunblade rót vào chakra kết quả. Sau đó bỗng nhiên khấu hạ cò súng. Oanh, một tiếng kịch liệt nổ mạnh lập tức vang lên. Ở nổ mạnh khói đặc chung, một đạo thân ảnh vọt ra. Một đạo thân ảnh chậm rãi xuống phía dưới trụy đi. Hạ trụy đương nhiên là Marcus Sen. Lúc này hắn sớm đã cả người là huyết. Một cái cánh tay cũng bị tạc đoạn. Máu tươi chảy ròng. Nhưng hắn lại không hề phản ứng. Tám phần là đã chết. Đến nỗi tên kia CP không thành viên quần áo đã cơ bản rách nát hoặc là đốt trọi. Trên người cũng có chút vết máu. Không biết là Thiên Long Nhân huyết, vẫn là chính mình bị thương. Lúc này hắn có thể nói là thập phần phẫn nộ. Đặc biệt là nhìn Marcus Sen hạ trị thân ảnh. Liền càng là tức giận. Mà hết thảy này đầu sỏ gây tội đều là trước mắt đứng ở du thuyền thượng tên kia thiếu niên cùng với. Hắn sủng vật, chỉ nghe người này mở miệng nói. Hỗn đàn, người cũng dám giết hại Thiên Long Nhân. Ta CP không tinh anh Grace nhất định phải đem ngươi bắt sống. Giao từ thế giới chính phủ thẩm phán. Sabo nghe xong, cười nói, Grace đúng không? Ta xem ngươi vẫn là thôi đi. Thiên Long Nhân đã chết, chỉ sợ ngươi cũng là chịu tội khó thoát. Liền tính ngươi bắt ta trở về, chỉ sợ cũng là tử lộ một cái. Cùng với như vậy, ngươi còn không bằng chạy trốn đi thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.